Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 865, thiếu chút nữa đập chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một đoạn kia cực nhanh qua mặt xe video. Trong vòng mấy ngày dẫn phát một ít nghị luận. Bất quá, ở cảnh sát giao thông ban bố tương quan thông báo sau đó, rất nhanh liền yên lặng đi xuống, nhưng cũng dẫn phát xã hội đối với Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện bạo lực tập kích y sự kiện nhiệt nghị. Năm gần đây, bác sĩ bệnh nhân quan hệ khẩn trương vẫn là xã hội chú ý một cái điểm nóng. Vì tránh cho chuyện tương tự tình phát sinh ở bệnh viện An Lâm, Lâm Kiệt đề nghị lắp đặt một bộ gương mặt phân biệt hệ thống, cầm cùng bệnh viện phát sinh qua tranh chấp bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân nhét vào danh sách đen. Một khi những người này một lần nữa tiến vào bệnh viện, hệ thống phân biệt sau đó kịp thời báo cảnh sát, do bệnh viện bảo an lực lượng đối với những người này tiến hành trọng điểm nhìn chăm chú phòng. Bất quá, hắn đề nghị này tuy tốt, thực hiện nhưng có chút khó khăn. Hiệu suất cao gương mặt phân biệt hệ thống cũng không phải là trên thị trường tùy tiện là có thể mua được. Lâm Kiệt một lần nữa nhờ giúp đỡ Thủy Nghiêu, may mắn thu được cho phép. Hắn được báo cho biết, đến lúc đó, sẽ có người sẽ cho bệnh viện lắp đặt một bộ hệ thống như vậy. Thời gian đảo mắt đến thứ sáu buổi sáng, dãy nhà Tường Thái, An Khả Hinh lui về phía sau một bước, đánh giá cả người nhung trang Lâm Kiệt. Hài lòng nói, rất tốt, mặc vào cả người quân trang chính là lộ vẻ tinh thần đây. Lâm Miểu cười hì hì nói, ca ca, ngươi ở nơi này quân trang nổi bật hả, còn có mùi vị nam nhân. Lâm Kiệt trợn mắt nhìn Lâm Miểu một mắt, khinh thường phản ứng nàng, cố banh trực thân thể chính là buông lỏng một chút, nói, cái này tư thế quân đội quả nhiên là muốn luyện ra được. Ta như thế đứng một hồi, liền cảm giác có chút bất đắc kính. Lâm Kiệt thành tựu quân đội ở sách, có chính thức cấp bậc kỹ thuật chuyên nghiệp đại tá quân nhân. Mặc dù vẫn luôn ăn mặc liền chứa, nhưng là bốn mùa quân trang đều là đúng hạn cấp phát. Những thứ này quân trang còn phân là lễ phục, thường phục, làm huấn phục, hơn nữa chế kiểu bên ngoài bộ cùng đồ lót, giày nón miệt dây thắt lưng các loại, ước chừng đổ đầy một cái tủ quần áo. Chỉ bất quá, những thứ này quân trang đều bị Lâm Kiệt đặt ở tủ quần áo bên trong, liền đóng gói đều không tháo. Ngày hôm nay, Lâm Kiệt hiếm có cầm một bộ quân trang lễ phục mặc ngay ngắn. Đây là bởi vì hắn muốn đại biểu quân đội, lấy Đại học Quân y đệ nhất chi nhánh bệnh viện phó viện trưởng thân phận, là Hạ Ước Mẫn ban hành ba cùng huy chương chiến công. Căn cứ sự kiện kia quản chế video biểu hiện, Hạ Ước Mẫn vốn là có cơ hội trốn tránh tránh thoát. Nhưng là nàng nhưng là xông tới, cứu một người y tá nhỏ, loại này lâm nguy lên, dũng cứu người khác tinh thần, dĩ nhiên là cần khen thưởng và tuyên dương. Chỉ là Lâm Kiệt không nghĩ tới, quân đội lại sẽ để cho hắn chủ trì chuyện này. An Khả Hinh tiến lên chỉnh sửa một chút Lâm Kiệt vạt áo, nói, ngươi là nàng lão sư. Trên danh nghĩa vẫn là Đại học Quân y đệ nhất chi nhánh bệnh viện phó viện trường, lại là cấp bậc đại tá, các nàng mấy người quan hệ cũng đều ở quân y đệ nhất chi nhánh bệnh viện. Người chủ trì cái này khen thưởng nghi thức là đặc biệt thích hợp. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, cái này còn là ta lần thứ hai mặc quân trang, đối với người quân nhân này thân phận, ta thật không có cảm giác gì. An Khả Hinh cười nói, có lẽ cái này cũng là của bọn họ một cái mục đích khác. Thông qua cái này cơ hội, để cho ngươi đối với thân phận quân nhân hơn một phần đồng ý. Lâm Miểu ôm một kiện quần áo choàng dài và một kiện áo lông. Còn có An Khả Hinh cầm Lâm Kiệt thường mặc bên ngoài bộ và áo lông, phụng bồi Lâm Kiệt, cùng đi ra phòng ngủ, đi tới phòng khách, chờ ở chỗ này Tần Cương. Điều kiện phản xạ vậy, chính là đứng nghiêm một cái, đùng cho Lâm Kiệt chào một cái quân lễ, nghỉ, giải tán, lên đường. Lâm Kiệt làm như có thật nói xong cái này ba chữ, mặc vào quân áo choàng dài, và An Khả Hinh, Lâm Miểu, Tần Cương cùng nhau rời đi khu nhà ở, đi chi nhánh bệnh viện, cùng bọn họ đi tới chi nhánh bệnh viện Hạ Ước Mẫn phòng bệnh. Đã nhận được tin Hạ Ước Mẫn và người nhà nàng, Hoắc Quảng Hằng, Điền Tương Vũ các loại, còn có chi nhánh bệnh viện Trình Tinh Quang các người, đã sớm tụ lại ở nơi này. Bất quá, gặp cả người quân trang Lâm Kiệt, ở một vị thiếu tá đám người cùng đi vào phòng bệnh, mọi người vẫn là hết sức kinh ngạc. Nằm ở trên giường bệnh Hạ Ước Mẫn kinh ngạc hỏi, lão sư, ngày hôm nay cái nghi thức này, cái nghi thức này. Lâm Kiệt khẽ cười một tiếng, nói, ngày hôm nay cái này tụ huấn khen thưởng nghi thức, do ta lập quân y đệ nhất chi nhánh bệnh viện phó viện trưởng thân phận tới chủ trì. Hắn lại một, chỉ bên cạnh thiếu tá, giới thiệu, cái này một vị là tới từ thành phố Tân Hải quân khu lữ thiếu tá, là tới dự lễ. Lữ thiếu tá và phòng bệnh các vị đơn giản hàn huyên một chút, sau đó đem một phần dán kín da bò giấy phong thư và một cái tinh xảo tiểu tứ phương hộp gỗ đưa cho Lâm Kiệt. Toàn bộ nghi thức có thể nói là vô cùng đơn giản. Lâm Kiệt mở ra kín gió da bò giấy phong thư, ngay trước mọi người tuyên đọc một phần khen thưởng làm, sau đó lại đem trong hộp gỗ ba cùng công trận trương trao tặng Hạ Ước Mẫn. Như vậy, trước sau không tới 2 phút, nghi thức liền kết thúc. Lữ thiếu tá vậy cáo từ rời đi, và Lâm Kiệt cùng nhau rời đi phòng bệnh Trình Tinh Quang. Khẽ cười nói, Lâm chuyên gia, thật không nghĩ tới, người vẫn là quân y đệ nhất chi nhánh bệnh viện phó viện trưởng. Lâm Kiệt giải thích, cái này là trên danh nghĩa, không có quyền lực gì, chính là vì thuận lợi an trí ta thân phận quân nhân. Trình Tinh Quang ý vị sâu xa nói, cho dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng lấy ngươi ngày hôm nay danh vọng mà nói, cái thân phận này vẫn có thể để cho ngươi ở quân y đệ nhất nơi đó nói lên một ít lời. Lâm Kiệt phản ứng chốc lát, mới ý thức tới hắn đây là có ý ám chỉ. Trình viện trưởng, có lời gì, ngươi nói thẳng chính là. Trình Tinh Quang khẽ cười nói, được, chúng ta đi phòng làm việc của ngươi nói. Đi tới phòng làm việc, Lâm Kiệt liền bắt đầu rõ ràng trên cổ áo nút thắt. Ăn mặc cái này cả người quân trang, cảm giác lại không thoải mái lại cẩn trọng. Quân y đệ nhất, còn có hắn chi nhánh bệnh viện, đều là trong nước hạng hàng đầu trường y khoa và đặc cấp bệnh viện. Nhất là ở một ít y học nghiên cứu lĩnh vực và phòng ban phương diện, lại là ở trong nước xếp hạng thứ nhất. Trình Tinh Quang đề nghị, Lâm chuyên gia, không biết người có được hay không thử một chút, xúc tiến Đại học Tân Hải trường y khoa và quân y đệ nhất. Còn có hai nơi chi nhánh bệnh viện sâu tầng thứ hợp tác và trao đổi. Lâm Kiệt có chút không hiểu hỏi, Trình viện trường, loại này học viện bây giờ, bệnh viện giữa trao đổi, đều là hai bên được chuyện lợi tình. Chính các ngươi bây giờ liên lạc một chút, không cũng rất dễ dàng có thể đạt thành. Trình Tinh Quang lắc đầu một cái, cười khổ nói, Lâm chuyên gia, nào có ngươi nói như thế đơn giản u, nếu như chỉ là tổ chức một cái đi thăm phỏng vấn, tùy tiện làm mấy cái học thuật hội giao lưu cái gì, dĩ nhiên là chuyện dễ dàng, nhưng đây đều là nước qua đất xây dựng ướt bề ngoài công phu. Đối với hai phía nghiên cứu khoa học và phương diện học thuật ích lợi, le que, ta mong muốn là cái loại đó, ví dụ như nghiên cứu khoa học bộ môn hợp tác, lẫn nhau phái học sinh, lão sư và bác sĩ học bổ túc, lẫn nhau mở cửa phòng thí nghiệm, dụng cụ và nghiên cứu số liệu, các loại tài nguyên cùng hưởng sâu tầng thứ hợp tác, như vậy hợp tác mới có thể lấy thừa bù thiếu, chân chính có thể xúc tiến hai bên tăng lên. Chỉ là, Trình Tinh Quang một mặt bất đắc dĩ nói, như vậy hợp tác tất nhiên sẽ chạm đến lợi ích và nhân viên điều chỉnh và phân phối. hơn nữa môn hộ ý kiến, lợi ích tranh chấp, độc quyền, kỹ thuật bảo vệ cùng rất nhiều chuyện, rất khó chân chính thực hành. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, Trình viện trưởng, nếu ngươi nói như vậy hợp tác khó khăn trùng trùng, vậy ta cái này trên danh nghĩa phó viện trưởng, có thể tạo được tác dụng lại là cực kỳ nhỏ. Trình Tinh Quang lắc đầu một cái, nói nghiêm túc, nói thật, Lâm chuyên gia, ta cái ý nghĩ này cũng là được ngươi kích động. Ngươi đối với những học sinh này giáo sư và chỉ điểm là tận tâm tận lực, ở bệnh viện làm trường học giải phẫu, đối với người khác thỉnh giáo, cũng là chút nào không giấu. Hôm nay, ngươi lại mở một cái y học định hướng ban, đầy mặt hắn kính nể nói. Lấy Lâm chuyên gia ngươi y thuật, còn có ngươi, thân thể, hoàn toàn có thể an nhàn kiếm tiền, hưởng thụ sinh hoạt, căn bản không có cần thiết như thế lao tâm lao lực, dốc hết tâm huyết dạy dỗ người khác. Nhưng là, ngươi nhưng là làm như vậy, còn làm không tặng dư lực. Trình Tinh Quang có chút cảm động nói, ngươi đây là muốn lấy lực một người, tăng lên quốc nội y học trình độ à. Lời nói này làm Lâm Kiệt có chút xấu hổ. Hắn cũng không có cao như vậy tư tưởng giác ngộ. Liền nghe Trình Tinh Quang tiếp tục nói. Quá trình này là gánh nặng mà đường xa. Mà ngươi nhưng vẫn ở yên lặng thực hiện. Cái này làm cho ta rất là xấu hổ. Liền muốn ở lui xuống đi trước. Làm sao cũng phải làm một ít chuyện tình. Không thể để cho một mình ngươi ở đơn độc chiến đấu hăng hái à. Ta liền muốn liên hiệp. Lại nữa cái gì của mình đều là quý. Cùng mấy nhà bệnh viện, trường y khoa tiến hành xâm nhập hợp tác. Nhưng là, mấy tháng này liên lạc tới, lấy được đều là lá mặt lá trái. Không có một nhà đạp đạp thực thực muốn chân chính hợp tác. Trình Tinh Quang nhìn Lâm Kiệt, nói, Lâm chuyên gia, người thân phận, có lẽ có thể để cho ngươi đề nghị. Để cho quân y đệ nhất chân chính coi trọng, thành tựu quân đội trường y khoa và bệnh viện, lấy ích lợi quốc gia làm trọng, ta cái này hợp tác ý tưởng, có lẽ bọn họ có thể chân chính thực hiện vậy nói không chừng à, Trình Tinh Quang mà nói. Thật để cho Lâm Kiệt có xúc động, quốc gia lớn như vậy, tuyệt đại đa số đều là phối hợp ăn chờ chết, vì tư lợi, vùi đầu công tác. Nhưng tổng có một ít người siêu thoát mình lợi ích giới hạn. Đứng ở cao hơn cao độ, là toàn bộ tộc quần lợi ích đang mưu tính. Lâm Kiệt trầm giọng nói, Trình viện trưởng, ngươi cái này hợp tác ý tưởng, nhất định là có cặn kẽ tưởng tượng và phương án cùng chữ viết tư liệu đi. Ngươi phát cho ta một phần, ta sẽ tìm bọn họ thật tốt nói một chút. Buổi chiều vừa qua khỏi 5 giờ. Lâm Kiệt rời bệnh viện đi Crown Plaza. Hắn ở nơi đó một nhà ăn đặt trước một cái phòng riêng. Tới mở tiệc mời Tần Phóng. Trên đường, hắn liền nhận được Khổng Minh Thanh điện thoại. Lâm Kiệt, ta bên ngoài bây giờ điều tra một cọc bất ngờ. Có thể phải tới trễ một hồi. Ngươi đoán ta bây giờ nơi nào? Lâm Kiệt cười nói, ta cũng không phải là thần tiên. Làm sao có thể đoán được ngươi ở nơi nào? Trong điện thoại truyền tới Khổng Minh Thanh hì hì tiếng cười. Nói, ta bây giờ Tân Hải đài truyền hình một gian talk show trên TV. Có một cái đèn lớn bỗng nhiên đánh mất. Thiếu chút nữa đập chết một người. Nhắc nhở ngươi một chút. Người này có thể cùng ta đang điều tra vụ án kia có liên quan nha. Lâm Kiệt bật thốt lên. Lương Tử Dương. Bị thương như thế nào? Không phải hắn, là Vương Hồng mở ra. Chỉ là đập trúng nửa bên bả vai. Một ít gãy xương là không tránh được. Hẳn không có nguy hiểm tánh mạng. Lâm Kiệt kinh ngạc hỏi. Thế nào lại là hắn? Vị hôn phu này làm sao chạy đến đài truyền hình talk show trên TV nơi nào đây? Khổng Minh Thanh trầm giọng nói. Nghe nói là giải sầu. Muốn nhìn một chút tiết mục thâu. Bước đầu điều tra, cái đó đèn lớn rớt xuống là bất ngờ gây ra. Lâm Kiệt hỏi tới, thật sự là bất ngờ. Khổng Minh Thanh cười lạnh nói,